đã gặp đúng được người lúc em vừa hay yêu tôi, và tôi cũng yêu người. Những tháng ngày tranh vênh khó khăn, chẳng còn ôm cô đơn một mình, bên cạnh nhau trọn vẹn xây nên gia đình. Diễm phúc cả đời này của tôi là có thể ở bên người, cũng chính là em đưa tôi khỏi bóng tối rối bời. Khoảnh khắc mà đôi ta thấy nhau, lời hẹn ước tứ trong ánh nhìn, nửa đời còn lại dành cho em. Nguyện cầu đến 50 năm về sau, thôi về nhà dù đâu có ai đang đợi. cắn môi em. Tự mình chăm sóc mình cũng đã quen, ăn một mình, nấu một mình, lắm lúc cũng xem phim một mình. Still okay, em không mấy khi nghĩ suy như thế này. Dẫu ngày dài chẳng đến nỗi khó khăn như vậy, dẫu mệt mỏi tự mình uống thuốc rồi sẽ khá hơn. Tự mình sống cuộc đời của một người lớn, hãy để tôi ôm lấy điều gần lòng hôm nay, để nhớ khi cầm tay xóa dịu em với câu hát này. Vì những giai điệu ngọt ngào mà tôi biết chính là để tôi ôm em, an ủi em vào ngày cuộc sống chẳng dễ dàng mấy. Hãy để tôi ôm lấy điều gần lòng hôm nay, để nhớ khi cầm tay xóa dịu em bằng câu hát hay. Để những thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người luôn gần em dù ta cách xa mấy trời. Oh, dạo này cuộc sống em đang như nào? Gần đây không thấy online nữa sao? Bận việc công ty hay là đang dating, hay là đang có đôi tôi thân trốn nào? Giờ em rất vui hay đang u sầu? Ngày xưa đó em rất hay buồn lâu. Một vài năm qua đi giờ em đã biết chưa, lòng ta vốn gì chẳng cần phải giấu. Buồn thì buồn thật buồn để hết rồi thôi, chẳng cần phải tỏ vẻ là mình mạnh mẽ mình thôi. Ừ thì mình một mình cũng có được thôi, đâu có cần tỏ ra tôi chẳng cần ai sánh đôi. Có người thương em này, bao lúc trời đâu mơ có người nào sẽ đưa. Anh muốn là người cuối cùng mà em.

cho tận thế vẫn yêu em, bình lòng anh dần lấy, anh không buồn, anh không buồn. Dẫu cho thời gian khiến anh quên lãng, vẫn nhớ một mình em vì em sướng đã. Sau tiềm thức anh yêu em, vẫn yêu em. Khó khăn thế nào cũng đã vượt qua. Từ nay sau làm vợ anh em nhé. Suốt cuộc đời này anh xin nguyện chờ che. Đưa bàn tay anh ấm, anh dắt em trên đường đời, đi đến nơi tuyệt vời là gia đình mình em ơi. Nơi có mình có ta, thêm con thơ nữa và bên nhau sống chan hoa trọn đời chẳng phôi. Trên xích

gặp mặt và chia ly. Và mình lớn dần khi trái tim biết nói lời ra biệt. Thì những giai điệu ngọt ngào mà tôi viết chính là để tôi ôm em, an ủi em dù ta cách xa mấy trời. Trên môi em nở nụ cười, anh muốn là Chỉ để dành tặng những người mộng mơ. chính là đám cưới của hai ta, ngày mà bao lâu nay anh mơ ước, hôm nay ước nguyện đạt được rồi em mà. Trải qua cùng nhau bao nhiêu giông bão, khó khăn thế nào cũng đã vượt qua. Từ nay về sau làm vợ anh em nhé, suốt cuộc đời này anh xin nguyện chờ che. Đưa bàn tay anh nắm, anh dắt em trên đường đời, đi đến nơi tuyệt vời là gia đình mình em ơi. Nơi có mình có ta, thêm con thơ nữa và bên nhau sống chan hoa trọn đời chẳng phôi. Yeah.

chẳng phải phép màu vì sao chúng ta gặp nhau. Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau, gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê, dìu tôi đi lúc quên lối về. Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau. Cho tận thế.